Chương 3. 117 dám tính toán kiểu kiểu. Nguyệt phiếu tăng thêm 7. Đi theo huyền lực phun trào phương hướng đi tìm đi, Sa Như Man bọn người quả nhiên phát hiện Kiều Mộc một nhóm 5 người tung tích. Sa Như Man không khỏi nhìn kia gã bị hồi hai mắt. Người này, đến cùng là thân phận gì hắn vì sao lại chắc chắn như thế? Kiều Mộc trong đội ngũ có người tấn cấp tuy nói cũng không phải là vị kia lệnh người chán ghét Kiều cô nương tấn cấp, có thế Kiều Mộc trong đội ngũ người tấn cấp, mang ý nghĩa bọn họ đội ngũ thực lực, lại đi thượng tiến lên một bước cờ. Đây cũng không phải là một kiện cái gì đáng được ca tụng chuyện tốt. Ta hiện tại liền đi Lý trước hạ thấp giọng hỏi. Gã bị hồi một phát bắt được hắn, Lý công tử, chúng ta đầu tiên nói trước. Ta giúp các ngươi đội ngũ được đến lần này tranh tài thứ nhất, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tiểu cô nương người này, được giao cho ta xử lý. Lý trước không khỏi sững sờ, có ý tứ gì tất cả mọi người là người trong đồng đạo, Lý công tử há lại sẽ không hiểu. Gã bị hồi lộ ra một ngụm hát nha, hướng về phía Lý trước cười mờ ám hai tiếng. Lý trước lúc này ngầm hiểu, chỉ là có chút không để vào mắt trước tên hèn mọn, không nghĩ tới vị huynh đài này tốt này một ngụm. Kiểu kiểu cô nương nhìn qua cùng không cặp kê, niên kỷ quá nhỏ, mặc dù tướng mạo 10 phần nghiên lệ, có thế cả người lạnh như băng cùng cái ngọc điêu, Lý trước có thế không yêu thích dạng này. Gã bị hồi cười hắc hắc, đi thôi. Lý trước sẽ ẩn thân phù hướng trên người mình vừa kề sát. Chỉ cảm thấy một đạo kỳ dị lực lượng chính chui vào trong cơ thể. Lúc này hắn liền nghe được Sa Như Man thấp giọng hô nói, Lý trước không thấy. Lý trước không khỏi lòng tin tăng gấp bội, rời đi Sa Như Man mấy người chỗ ẩn thần, nhẹ nhàng linh hoạt bước nhanh hướng Tiểu Mục một nhóm 5 người đi đến. Tiểu Mục hẳn là ngay tại vì thích huyên huyên hộ pháp. Mã Tháp Sư Huynh ngồi ở một bên, chính đang chuyển động trên kệ thịt nướng. Trong đội ngũ trừ thích huyên huyên đang nhắm mắt tấn cấp ở ngoài, hai vị khác. Tiểu mập mạp cùng Đoan Mục Thanh Sư huynh cu nở dê chính nhắm mắt đả tọa. Lý trước hô nhỏ một tiếng, chính là trời trợ giúp hắn. Vốn đang lo lắng, Đoan Mục Thanh Sư huynh nếu như thanh tỉnh, sự tình có thể sẽ có chút khó làm. Không nghĩ tới lúc này chỉ có Kiểu Mục cùng Mã Tháp Sư huynh hai người tại hộ pháp. Dạng như vậy, xác suất thành công liền có thể lớn hơn một chút. Hắn chỉ cần lặng lẽ meo meo lặn xuống Kiểu Mục bên người, như gã bị ổi lời nói. Thần không biết quỷ không hay đem tấm kia con rối phù chú hướng trên người nàng vừa kề sát, tự có cường đại phù chú lực lượng, tiến vào nàng biết tuyên lập tức khống chế lại hành động của nàng. Đến lúc đó trong 7 ngày, nàng cũng chỉ có thể nghe lời giam giáp. Đương nhiên, chỉ sợ khống chế kiểu một cái này nhỏ khôi lỗi quyền khống chế, vẫn là rơi vào gã bị ổi trong tay. Bởi vì từ đầu đến cuối gã bị ổi đều không nói với mình, như thế nào sử dụng chương này con rối phù chú. Lý trước lặng yên không một tiếng động đi vào Kiều Mộc diện trước, đột nhiên toàn thân cứng đờ. Bởi vì hắn phát giác Kiều cô nương chính ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lẽo vô tình nhìn chính mình một chút. Lập tức, hắn trên trán mồ hôi lạnh phạch một cái liền xuống tới. Như thế nào cảm giác này ánh mắt còn như thực chất tính, như thế có xuyên thủng lực đâu. Lý trước đột nhiên nhặt lên một viên nhỏ đất cát, hướng về Kiều Mộc bên chân gậy một cái. Nhỏ đất cát đột nhiên rơi xuống động tĩnh. Để một bên Mã Tháp cấp tốc cảnh giác dương mắt nhìn quanh một vòng, phát giác bốn phía cũng không thể nghi nhân thú về sau. Hắn nâng lấy trong tay một khối linh thú thịt, cười ha hả đối Kiều Mục nói, Kiều Kiều, này linh thú thịt có thể ăn, ngươi có muốn hay không tới trước một khối ngươi ăn đi. Kiều Mục lãnh lạnh hướng Lý trước nhìn một cái, lập tức nhắm mắt lại. Lý trước lúc này nhẹ nhàng thở ra. Ta đi, còn tưởng rằng này Kiều cô nương nhìn thấy mình nữa nha, nguyên lai là hắn quá lo lắng.